Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2027, một gian phòng, ba bộ thi thể. Đêm đó, hơn 10 giờ, khu 8 quân tình cục ngoại giao chỗ hơn 20 tên nhân viên công tác, bí mật đến khu 9 Tùng Giang, bị Mã Lão Nhị người nối liền, phố Thổ Cha, quân giám cục Tùng Giang đứng trong phòng họp. Mã Lão Nhị nhẹ giọng hướng về phía khu 8 người dẫn đầu hỏi. Các ngươi đã xác định nghi phạm hành tung. Thật sao? Còn không có. Khu 8 một tên thiếu tá sĩ quan lắc đầu trở lại. Chúng ta người tại cùng người biết chuyện tiếp xúc, đoán chừng rất nhanh có thể có hồi âm. Mã Lão Nhị nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta cần phối hợp cái gì? Bắt chính chúng ta đến. Nhưng cái này hai thiệp án nhân viên rất có thể có đỉnh cấp bối cảnh chính trị. Cho nên chúng ta dẫn bọn hắn lúc trở về. Còn được cần các ngươi trợ giúp. Thiếu tá sĩ quan suy nghĩ một cái nói. Được, Mã Lão Nhị lập tức đáp. Vậy các ngươi họp, có gì cần, trực tiếp nói với ta là được. Có ngay, song phương nắm tay. Mã Lão Nhị sở dĩ nhúng vào tiến đến. Đó là bởi vì hắn tiếp đến Tần Vũ điện thoại. Biết Lão Miêu bị tập kích sự tình. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ tại phạm vi thế lực của mình bên trong. Cho khu 8 nhân viên công tác trợ giúp. Giao lưu kết thúc về sau. Khu 8 nhân viên công tác mượn dùng Tùng Giang đứng phòng họp. Mở lên ngắn gọn hội nghị. Khu 9 Phụng Bắc. Phùng Lỗi gọi điện thoại liên hệ người gọi Lữ Phương. Hắn là chuyên môn là vị này thái tử gia cung cấp tình báo quân sự. Bản thân cũng tại Phùng hệ bộ đội có chính quy chức quan. Bất quá là tại hậu cần bộ môn. Cấp bậc tương đương với đoàn cấp cán bộ. Lữ Phương người này tại khu 9 là rất điệu thấp. Bình thường bất hiển sơn bất lộ thủy. Nhưng thủ hạ lại điều khiển đại lượng quân tình nhân viên. Đang làm một chút không ra gì sự tình. Cái kia hai tên người hiềm nghi phạm tội. Chính là Lữ Phương thủ hạ. Trước đó tại Phụng Bắc mở tư nhân luật sở. Cũng là Lữ Phương thụ ý. Hắn rất thưởng thức hai người này. Nhưng bây giờ thượng tầng lên tiếng, hắn cũng không thể không vứt bỏ hai vị này ái tướng. Phụng Bắc thị, áp Nam khu, có một đầu tên là Vải Lan Đại Đạo đường đi. Con đường này cơ hồ nằm ngang quán xuyên toàn bộ áp Nam khu. Nơi này khu kiến trúc cũng đều lấy châu Âu phong cách làm chủ. Sinh hoạt ở nơi này dân chúng càng tất cả đều là châu Âu duệ di dân nhân khẩu. Bản địa người Hoa, tự mình xưng nơi này là người nước ngoài đường phố. Người nước ngoài đường phố ở lại nhân khẩu. Đại đa số đều là có mặt mũi châu Âu duệ nhân viên. Đơn giản tới nói chính là, nơi này là khu nhà giàu. Có thể ở chỗ này ở, hoặc là tại khu 9 chính ép cơ cấu làm quan, hoặc là chính là buôn bán thương nhân. Vì lẽ đó, cái kia hai tên chủ yếu người hiềm nghi phạm tội, liền bị Lữ Phương an bài tại trên con đường này. Bởi vì khu 9 đối châu Âu duệ nhân khẩu, ban bố chuyên môn bảo hộ pháp, bình thường chấp pháp cơ cấu, muốn đối với nơi này người tiến hành điều tra cùng bắt. Cái kia trước tiên cần phải theo châu Âu duệ nhân viên hiệp hội chào hỏi. Từ bọn hắn trước ra mặt, hiệp trợ chấp pháp đơn vị tiến hành làm việc. Khu 9 chính ép ban bố loại này bảo hộ pháp, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì châu Âu duệ nhân khẩu ở đây thuộc về dân tộc thiểu số. Mà khu 9 lại là cái đa chủng tộc đại khu. Cái kia muốn triệt để dung hợp, liền phải các phương diện cảm xúc đều chiếu cố đến. Vì lẽ đó, người bị tình nghi ở đây cất giấu. Bình thường chấp pháp đơn vị cùng quân tình nhân viên, sẽ rất khó thẩm thấu. Vải Lan Đại Đạo một chỗ lầu trọ dưới. Hai đài ô tô đình trệ. Lữ Phương ngồi tại đầu trong xe. Mặt không thay đổi hướng về phía tay lái phụ nhân viên nói ra. Mang công cụ đi lên. Một hồi đừng làm ra tiếng vang. Nhanh lên đem sự tình xong xuôi. Đem thi thể xử lý sạch sẽ. Tốt. Tay lái phụ người gật đầu. Lữ Phương sau khi phân phó xong, đẩy cửa liền xuống xe. Hai chiếc xe lên, 10 cái nam tử áo đen, đem vải plastic, bọc đựng xác các loại vật phẩm toàn bộ chứa ở một cái trong bọc về sau. Mới theo Lữ Phương đi vào lầu trọ, hơn 10 người ngồi hai bộ thang máy, đi vào 6 tầng, Lữ Phương quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng phân phó nói: "Các ngươi chờ một lát." Đám người nghe tiếng, đứng tại trong thang lầu bên cạnh không nhúc nhích. Lữ Phương đưa tay gõ gõ 602 cửa phòng. Nhưng đợi một lát, trong phòng nhưng không có động tĩnh. Lữ Phương nhíu mày, lần nữa dùng sức đánh cửa phòng. Nhưng qua mấy chục giây sau, trong phòng vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Lữ Phương dừng lại một cái, đưa tay lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Bất quá liên tục đánh 3 lần, đối phương cũng không có tiếp. Cái này rất khác thường tình huống, để Lữ Phương trong lòng ít nhiều có chút bất an. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, hướng về phía trong thang lầu người bên cạnh khoát tay áo. Giữ cửa mở ra, hai người cất bước tiến lên, theo trong bọc lấy ra công cụ. 3-4 phút sau, cửa chống trộm nổi lên một tiếng vang trầm, chậm rãi rộng mở, mà Lữ Phương giờ phút này không đợi đi vào, đã nghe đến trong phòng có mùi máu tanh nồng đậm truyền đến. Thoáng ngơ ngác một chút, Lữ Phương lập tức lôi ra môn, vọt vào trong phòng. Trong phòng khách, 3 bộ thi thể chỉnh tề nằm tại ghế sofa bên cạnh. Bên cạnh tất cả đều là máu tươi. Mọi người thấy cảnh tượng này toàn mộng. Lữ Phương cất bước đi qua, cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể phát hiện, sắc mặt của bọn hắn xanh xám, toàn bộ bị lợi khí cắt hầu, làn da thậm chí đã xuất hiện thi ban, hiển nhiên đã chết thời gian không ngắn. Nhưng trong 3 người này, nhưng không có cái kia 2 tên người hiểm nghi, mà là Lữ Phương chuyên lưu tại nơi này phụ trách trông giữ cùng theo dõi. Mẹ nhà hắn, Lữ Phương nhíu mày mắng một câu. Lập tức phân phó nói, tìm xem những phòng khác, nhìn xem còn có hay không cái gì manh mối. Đám người nghe tiếng lập tức tản ra. Phụng Bắc ngoại ô thành phố, một chỗ phòng bài bạc bên ngoài, một người trung niên hai tay đút túi, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, ngay tại không ngừng hướng bốn phía quét mắt. Két két, một đài cũ nát xe mô tô đình trệ, ngồi trên xe người cũng không có hái mũ giáp. Chỉ thấp giọng hỏi, làm tới rồi. Trung niên đi qua, cúi đầu nói ra, tiền đâu? Bạch, trên xe gắn máy người từ trong ngực móc ra một trương Á Minh ngân hàng chi phiếu. Đưa tay đưa tới, trung niên nhìn thoáng qua phía trên số lượng, nhẹ giọng nói ra, bọn hắn chạy ra khu bên ngoài, tại Nhị Long Cương Tiểu Lệ quán bán thịt trong cất giấu. Các ngươi đi tìm là được rồi. Chuẩn xác không? Trên xe gắn máy người hỏi, ta cũng là hỏi thăm, nếu như không chính xác, ta hạ cái tin tức không cần ngươi tiền. Trung niên hồi, bọn hắn vì cái gì chạy đến khu bên ngoài đi? Hai người này thân phận cũng không phải bí mật gì, để lọt khả năng rất lớn, bọn hắn khả năng mình cũng sợ bị diệt khẩu thôi. Vì lẽ đó chạy, trung niên thuận mồm trở lại, được, có chuyện gì ta tìm ngươi? Trung niên lên tiếng, thuận phòng bài bạc cái khác hẻm, bước nhanh rời đi. 5 phút về sau, tại Tùng Giang khu 8 quân tình nhân viên tiếp vào mật báo. Lập tức thông chi Mã Lão Nhị ra khu, Vải Lan Đại Đạo lầu trọ dưới. Lữ Phương bấm Phùng Lỗi điện thoại, ngoặc kép, hai người bọn họ chạy. Chạy, Phùng Lỗi cổ họng hơi lớn quát hỏi, bọn hắn sau khi trở về. Người không phải ở bên người sắp xếp người sao? Làm sao còn có thể để bọn hắn chạy? An bài 3 người kia bị xử lý. Lữ Phương thấp giọng trở lại. Ban đầu, ta không phải cũng không nghĩ lấy diệt trừ bọn hắn sao? Huống hồ bọn hắn đều là thủ hạ ta người. Lẫn nhau đều là nhận biết. Vì lẽ đó theo dõi thời điểm, khả năng cũng không có gì phòng bị. Phùng Lỗi cắn răng. Hai người bọn họ đi ra ngoài liền càng nguy hiểm, tranh thủ thời gian tìm tới, xử lý sạch sẽ, tốt, ta lập tức tìm. Lữ Phương gật đầu, Tùng Giang, Mã Lão Nhị lên xe hơi về sau, lập tức cho Tần Vũ phát đầu tin nhắn, bên này có tin tức, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.